Chương 70, kiếm thuật kiếm ý kiếm khí. Cuối mùa xuân sau đó, không có phải bao lâu liền đã đến tiểu thử thời tiết, chỉ bất quá không biết có phải hay không là kiếm sơn này kiếm khí rậm rạp nguyên nhân, đã liền kiếm sơn này dưới chân cũng không có cảm thấy có nửa điểm nóng ý. Mấy ngày nay tới giờ, mỗi ngày Tạ Lục đang luyện kiếm ngoài sẽ gặp cho Lý Phù giao cho ăn kiếm, có đôi khi dùng sức quá mức liền đem chui này cây kiếm thoáng cái chém thành hai đoạn, sau đó Lý Phù giao liền không thể không lại đi một chuyến lên đường, chém nửa một viên kiếm một khiên hồi kiếm chân núi. Sau đó Liễu Y Bạch sẽ gặp Hùng Hùng Hổ Hổ sẽ đem đây cây cối làm thành cây kiếm, chỉ bất quá mấy lần xuống, Lý Phù Giao ngược lại là rất bội phục mình vị này sư thúc, mỗi lần làm cây kiếm, cũng không kém mảy may, Lý Phù Giao thậm chí nghĩ đến, muốn là lúc sau vị này Liễu sư thúc không luyện kiếm rồi, nói không chừng làm thợ một giống nhau không tồi, chỉ bất quá những này qua luyện kiếm, ngoại trừ nữ tử kiếm sĩ Tạ Lục mỗi ngày không sợ người khác làm phiền cho ăn kiếm, sau đó liền cùng Tiễn Sơ Nam mỗi ngày sáng sớm hoàng hôn ngồi xuống, vận hành kinh mạch ở trong khí cơ. Về phần Liễu Y Bạch chỉ là ngẫu nhiên dẫn Lý Phù Giao trên chân núi tán loạn, dạy hắn nhận thức các loại hoa cỏ. Tuy rằng Lý Phù Giao không quá lý giải cái đó và luyện kiếm có quan hệ gì, nhưng tổng còn là nhẫn nại tính tình cùng theo chạy. Nguyên nhân nói chung vẫn cảm thấy ba vị này sư thúc tóm lại đều còn không phải thường nhân. Như vậy từ có đạo lý, Tiễn Sơ Nam rút cuộc tại tiểu thử thời tiết sau đó bắt đầu giảng giải kiếm đạo, thay Lý Phù Giao giải quyết xong rất nhiều hoang mang vấn đề, càng là đối với tại khí cơ nối liền vấn đề này từng có thấm thiết trình bày. Còn lại bàn chi nhánh cuối càng là N và Am, hoa cờ, y không ít, giao cạn cùng sâu, Lý Phù Giao cảm thấy ít lợi không ít, thế cho nên hắn cảm thấy cảnh giới của mình tu vi đều có chỗ tăng lên. Liễu Y Bạch rất ưa thích cầm Lý Phù Giao cảnh giới còn chưa tới kiếm khí cảnh chuyện này nói sự, tình, điều này làm cho Lý Phù Giao rất có chút ít xấu hổ, chỉ bất quá trần thặng một năm giữa liền đến kiếm khí cảnh, đã là tốc độ cực nhanh, hắn Lý Phù Giao chậm hơn một ít, kỳ thật không có quan hệ gì đấy, tiểu thử sau đó đại thử thời tiết. Bị cấm chừng tại kiếm trũng Ngô Sơn Hà lần thứ nhất xuống núi, hạ quyết tâm là muốn đến gặp một lần Lý Phù Giao đấy, chỉ bất quá chưa đi đến chân núi, liền cảm giác được một hồi lăng lệ ác liệt kiếm khí, xa xa Tạ Lục ôm kiếm trong ngực, lạnh lùng nhìn xem cái này trên núi sau cùng mỏi mệt lười đệ tử, thần tình lãnh đạm, Ngô Sơn Hà sau lưng phát lên một hồi nổi da gà, cẩn thận từng ly từng tí hô hai tiếng Tạ sư thúc sau đó, gặp Tạ Lục không có phản ứng, liền thật sự là không dám lại hướng mặt trước đi một bước, hậm hực quay người. Lên thời điểm hết lần này tới lần khác lại chứng kiến lão tổ tông thân ảnh, thiếu niên này lần thứ ba bị, được kiếm sơn lão tổ tông ném vào kiếm trũng, tiếng kiếm trũng lúc trước, thiếu niên này tê tâm liệt phế gào thét qua vài tiếng, bất quá rất nhanh liền bị lão tổ tông thưởng một kiếm, trên núi các kiếm sĩ đều thấy được rõ ràng, cái kia đạo kiếm quang quá mức chói mắt, không ít người đều cảm thấy lão tổ tông tu vi là luôn cố gắng cho giỏi hơn, có hy vọng đem lúc trước vứt bỏ đồ vật một lần nữa nhặt lên. Có thể liền không ai là chú ý Ngô Sơn Hà có phải hay không lần thứ ba bị ném vào kiếm trũng đấy. Dù sao cái này mỏi mệt lười tiểu tử, tổng, nên hảo hảo dưới sự tra dày vò rồi. Dù sao đây luyện kiếm không sai biệt lắm 10 năm rồi, vẫn còn kiếm sĩ đệ tam cảnh kiếm khí cảnh pha trộn, làm cho trên núi các kiếm sĩ đều cảm thấy mất mặt. Ngô Sơn Hà xuống núi không có kết quả, còn lại kiếm sĩ cũng không có xuống núi đấy. Bởi vậy Lý Phù Giao dừng lại ở kiếm chân núi, trên thực tế trừ đi ba vị sư thúc bên ngoài, kỳ thật cũng không nhìn thấy những người khác. Chỉ bất quá đại thử sau đó dưới núi nhưng là truyền đến tin tức, nói là trận kia Lương Khê đạo hội, sau cùng vạn chúng chú mục chính là đạo chiến khâu, vị kia đạo chủng Diệp Sơn Ca rồi lại là không có kết cục. Sau đó Lương Khê liền lưu truyền tới tin tức, nói là đạo chủng đã ly khai Trầm Tà Sơn, không biết tung tích. Chỉ bất quá chuyện này tuy làm cho đi gặp tu sĩ cảm thấy có chút thất vọng, nhưng Trầm Tà Sơn ngay tại đạo hội cùng ngày còn phát sinh qua một đại sự, rất nhanh liền làm cho người ta đám đem lực chú ý chuyển di. Có một vị kiếm sĩ tại Trầm Tà Sơn trên đường núi khiêu khích trên núi đạo quán, vị này cảnh giới tại triêu mộ cảnh kiếm sĩ kiếm khí 10 phần, một kiếm chém ra sau đó, chính là bao la hùng vĩ vô cùng cảnh tượng, thậm chí cả cuối cùng trên núi một vị hoàng tử đạo nhân tự mình kết cục rõ ràng cũng không có thể đem kia chém giết, thậm chí chỉ có thể trơ mắt nhìn xem vị kia kiếm sĩ bồng bềnh xuống núi, mà đối với loại này khiêu khích cử động, không biết có phải hay không là kiên kỵ triêu thanh, thu, vẫn cảm thấy phái người vây giết sẽ để cho Trầm Tà Sơn truyền ra trò cười. Bởi vậy Trầm Tà Sơn cũng không ngăn trở, trừ lần đó ra, ngày đó vị kia theo như đồn đãi rời thánh nhân cảnh giới chỉ kém nửa bước quán chủ phát ra tiếng, làm cho tất cả mọi người cả kinh, chỉ bất quá cuối cùng vị kia quán chủ vẫn như cũ là không có hiện tại người trước, thật ra khiến mọi người cảm thấy có chút tiếc nuối, bất quá như là quán chủ bực này đứng ở Sơn Hà chi đỉnh nhân vật, không để ý tới những tục nhân này, tự nhiên cũng là hợp tình lý, không có gì hay nói, về phần này tòa đăng thiên lâu, bởi vì lần này đạo hội cuối cùng ngồi mà luận đạo lại là Trầm Tà Sơn thắng được, liền không ngoại nhân có thể đánh giá, cũng liền không người nhìn thấy vị kia tại Đăng Thiên Lâu bên trong quán chủ rồi. Chỉ bất quá Lý Phù Giao quan tâm nhất Thanh Huệ cô nương, cũng không tại tin tức này chính giữa, Dù vậy, Lý Phù Giao vẫn là rất cao hứng, dù sao Diệp Sơn Ca không có kết cục, cái kia sẽ không có cùng Thanh Hòe cô nương nhất quyết cao thấp, làm sao tới nói, hiện nay đều nên còn sống đi. Đại thử sau đó chạng vạng, Lý Phù Giao theo Tiễn Sơ Nam tại trên đất trống ngồi xuống, một canh giờ sau đó, hai người trợn mắt, Tiễn Sơ Nam bỗng nhiên cười nói, Phù Diêu, ngươi vị kia sư phụ, lúc này đây thế nhưng là uy phong, lúc trước đi yêu thổ không có nhiều người biết rõ, hiện nay tại Trầm Tà Sơn theo dệt chuyện, như thế nào đều nên thiên hạ đều biết. Lý Phù Giao cả kinh nói, là Trần Thặng. Tiễn Sơ Nam cười gật đầu, bình tĩnh nói, nếu không phải Trần Thặng, ngươi tạ sư thúc làm sao có thể thả ngươi một ngày nghỉ. Lý Phù Giao im lặng im lặng. Tiễn Sơ Nam đứng dậy vỗ vỗ Lý Phù Giao bả vai, dĩ nhiên cũng làm muốn chấm dứt trận này nói chuyện. Nhìn xem Tiễn Sơ Nam bóng lưng, điều này làm cho Lý Phù Giao cảm thấy không hiểu thấu. Ngược lại là Liễu Y Bạch theo trong miếu đổ nát đưa đến một vò rượu, đi vào Lý Phù Giao trước người, sau khi ngồi xuống phối hợp nói ra, Tẩy sư huynh cùng tiểu sư muội không uống rượu, một người uống vào không có ý nghĩa, ngươi tiểu tử này nhìn qua liền không phải là cái gì đứng đắn tiểu tử, rượu nhất định là muốn uống đấy, đến bồi sư thúc ta uống một cái. Lý Phù Giao cười cười, không có cự tuyệt. Tiếp nhận bát rượu, rót rượu sau đó, uống một ngụm, cười nói, Liễu sư thúc ngươi rượu này còn không kém a. Liễu Y Bạch không có vội vã nói chuyện, phối hợp uống hai phần sau đó mới cười nói, còn trẻ thời điểm còn chưa đi ra phố phường, liền thích nhất tại trong tửu lâu nghe nói sách tiên sinh thuyết thư, hắc, những thứ khác cũng không có nghe lọt, duy chỉ có một câu, trường kiếm đi giang hồ, cần phải phối hợp tốt nhất kiếm, tốt nhất rượu, đương nhiên còn có đẹp nhất tươi đẹp tiểu nương tử mới được quá mức là ưa thích, vì vậy liền lập chí luyện kiếm, vứt bỏ thợ một tay nghề sau đó, chạy vào một nhà tông môn học võ, mới 3 năm, liền trên giang hồ đã đứng hàng cái gọi là cái gì 10 đại cao thủ một trong, không biết uống qua bao nhiêu rượu mạnh, xem qua bao nhiêu tiểu nương tử rồi, cảm thấy không thú vị. Vì vậy ta liền rời giang hồ, đi chỗ này kiếm sơn, người nào con mẹ nó biết rõ, lên núi sau đó thật đúng là không có ý nghĩa, ngoại trừ ở đằng kia tẩy kiếm trì tìm chui giả thảo bên ngoài, thật đúng là không bằng tại đây chân núi đợi. Lý Phù Giao tự đáy lòng nói ra, Liễu sư thúc tiêu sái. Liễu Y Bạch tức giận nói, không có sư phụ ngươi tiêu sái. Lý Phù Giao yên lặng im lặng. Liễu Y Bạch uống xong một chén rượu sau đó, đứng người lên, đem bên hông giả thảo rút ra, bình tĩnh cười nói, sư huynh sẽ khiến ta đem ẩn giấu đồ vật đều lấy ra, ngươi nói ta như thế nào cầm ra tay, tiểu sư muội kiếm thuật trên núi vô song, sư huynh kiếm ý càng là thuần hậu, ta đây Liễu Y Bạch kiếm khí, ngươi có học hay không? Lý Phù Giao đứng dậy, kiên định nói, học. Liễu Y Bạch cười nói, đời ta kiếm sĩ, một mạch tồn tại tại ngực, gặp bất bình đã giải bày chi, ngươi nói vậy có phải hay không kiếm khí? Lý Phù Giao cẩn thận từng ly từng tí hồi đáp, không tính đi, đó là cái gì? Liễu Y Bạch cười hỏi, khí phách. Liễu Y Bạch không để ý tới gặp tiểu tử này, chỉ là ngón tay theo giả thảo trên thân kiếm lướt nhẹ qua, thân kiếm trong nháy mắt rung động mãnh liệt, Liễu Y Bạch cầm chặt chui kiếm, không nói một lời, chỉ là một kiếm chém ra, kiếm khí mênh mông cuồn cuộn, quét sạch môn trần sơn đỉnh, làm cho Lý Phù Giao tâm trí hướng về, rồi lại một chút cũng không có tổn thương từng gọng cây ngọn cỏ. Liễu Y Bạch thu kiếm vào vỏ, bình tĩnh cười nói, trên núi lão đầu tử kiếm thuật kiếm ý kiếm khí ba hạng đều là thế gian ít có thể dạy dỗ đồ đệ. Rồi lại chia ra làm ba, duy chỉ có Trần Thặng học hết, vì vậy lão đầu tử không thiên vị hắn muốn người nào a. Lý Phù Giao lần thứ nhất đối với tiện nghi của mình sư phụ đã có chút ít không đồng dạng như vậy lý giải, chỉ bất quá cuối cùng là, Trần Thặng cũng không có ở đây kiếm chân núi cũng được. Liễu Y Bạch chỉ ra rồi một kiếm sau đó liền không lại tiếp tục xuất kiếm, ngược lại là ngồi xuống uống rượu, một cái bình lớn rượu bị, được hai người uống tinh quang, đợi đến lúc chân trời đều là sao dày đặc thời điểm, Liễu Y Bạch quay người phản hồi miếu đổ nát. Lưu lại Lý Phù Giao một người, hắn mượn ánh trăng, nhìn xem dưới núi, nghĩ đến luyện kiếm thành công rồi, nhất định phải đi yêu thổ nhìn xem Thanh Hòe cô nương quê quán, rốt cuộc là cái bộ dáng gì đấy, chỉ bất quá cái này luyện kiếm thành công, thật sự là muốn thành kiếm tiên mới được.